Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 815, chương 814, manga anime tái khởi gợn sóng. Thượng, Brando trực tiếp lại ở Hoa Hạ trên giường bệnh không đi rồi. Mới từ thượng đế ôm ấp lúc tỉnh lại, lão gia tử cảm thấy người này ở giữa hết thảy đều là phi thường tốt đẹp. Đặc biệt là Lục Viễn miệng bên trong hình dung đến phi thường chấn nhiếp nhân tâm, mệnh vận hòa âm. Nhưng lão gia tử có một loại cực là không kịp đợi cảm giác. Thậm chí tươi cười giống xuân thiên lý bông hoa giống nhau sáng lạn. Sau đó, đường biết được, mệnh vận hòa âm còn không có làm ra tới. Chỉ là một cái gọi là khái niệm về sau. Lão gia tử tươi cười dần dần biến mất. Đồng thời đại não trong nháy mắt liền trống rỗng. Hắn có một loại cảm giác bị lường gạt. Thậm chí có một loại người gắng gượng cầm ta từ thượng đế trong ngực lôi ra tới. Sau đó tại ta tràn đầy phấn khởi vô cùng phấn khởi thời điểm. Đột nhiên cho ta tới một cái thần cấp đại xoay chuyển. Quốc tử thoát liền cho ta xem cái này. Sau đó cái này còn không phải nhường lão gia tử tức giận nhất. Nhường lão gia tử tức giận nhất thời điểm. Người Lục Viễn êm đẹp mẹ nó không có dấu hiệu nào tuyên bố ra khỏi vòng là cái ý gì. Ta đều chuẩn bị đem chính mình hậu sự đều giao cho ngươi xử lý. Một bộ phận tài sản đều cho ngươi kế thừa. Ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi muốn ra khỏi vòng. Tây Ban Nha trên giường bệnh lão gia tử phẫn nộ rồi. Sau đó, liều lĩnh, thậm chí không mặc cho người nào khuyên can muốn đi Hoa Hạ. Hắn cũng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là muốn đi gặp Lục Viễn. Phải thật tốt cùng Lục Viễn trò chuyện nhân sinh một chút. Nhưng Lục Viễn đánh mất loại này lung ta lung tung ý niệm. Tới Hoa Hạ nhìn thấy Lục Viễn chưa nói hai câu về sau. Lão gia tử liền chơi nổi lên vô lại. Đó chính là ngươi lúc nào, mệnh vận hòa âm, ra tới. Lúc nào quyết định không lùi ra dương cầm vòng. Hắn liền cái gì thời điểm trở về Tây Ban Nha. Nếu không, hắn liền ngốc tại Hoa Hạ ngốc đến thiên hoàng địa lão. Hơn nữa chỉ cần thân thể một hào, khiến cho bác sĩ kéo giường bệnh kéo đến ngươi công ty. Cũng mặc kệ ảnh hưởng thế nào, hắn liền cùng ngươi hào hào trò chuyện nhân sinh một chút. Tóm lại, chỉ cần ta có một hơi, ta liền sẽ dùng chân thành đả động ngươi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lão gia tử phần này, chân thành, thật sự là quá nặng nề. Trầm trọng đến làm Lục Viễn không thể thở nổi. Hắn thật sâu mà ý thức được những lời này cấp độ sâu hàm nghĩa. Sau đó cảm động lây, tràn đầy lĩnh hội, không biết là vì cái gì. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, mặc dù mình nói rời khỏi dương cầm giới nói được kiên cố. Oanh oanh liệt liệt, nhưng là không biết rất xa tương lai về sau, Lục Viễn lại sẽ tự mình đánh mặt chính mình. Bên trên Weibo tuyên bố ra khỏi vòng quyết định, sớm hay muộn, muốn mẹ nó băng toái. Mẹ nó, mặt khác xuyên qua người đều mẹ nó là trang bức vả mặt đánh người khác. Ta đây, ta bức còn không có làm sao trang đâu. Chính mình liền mẹ nó vẫn luôn duy trì thật hương định luật. Vẫn luôn tự mình đánh mình mặt. Vô sự tự mình đánh mình mặt chơi. Viễn trình, giải trí trong văn phòng. Lục Viễn thật sâu mà thở dài. Yên lặng mà nhìn về phía trước. Đột nhiên thực muốn quất căn thuốc. Lôi kéo ngăn kéo. Theo sau lại từ bỏ trừ thuốc cái ý niệm này. Không nói chính mình cai thuốc. Liền tính không cai. Cũng cần thiết muốn mạnh mẽ cai. Rốt cuộc. Vương Vĩ Tuyết bụng bự, chính mình sao có thể trừ? Ai, khi nghĩ tới chỗ này, Lục Viễn lại thật dài thở dài một hơi. Ai làm ta bi thương nghịch lưu thành sông? Đô đô đô, Huy, lão bản, Rocky, trời sáng muốn chiếu phim. Dự bán phiếu tại Hoa Hạ tốt đẹp quốc bán đến phi thường hào. Dự tính ngày đầu tổng phòng bán vé khả năng sẽ đột phá 400 vạn đô la. đoán trước là 400 vạn đô la sao? Thực hào, lão bản, kế tiếp cái kia một bộ Khát Vọng Nhịp Điệu ta cũng đang chuẩn bị. Lão bản, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể hào hào mà chụp bộ phim này. Đúng, Viên gần nhất kỹ thuật diễn tăng lên thực mau. Ta cảm thấy hắn là một cái hạt giống tốt. Hào, nước Mỹ bên kia điện ảnh ngươi xem đó mà làm. Lão bản, còn có cái này tiến độ công ty tình huống. Tư liệu ta đã tải vừa mới phát ngài hòm thư á, thật. Lão bản, ân, chúng ta sẽ trở thành là Hollywood đệ nhất. Tại không lâu tương lai chúng ta sẽ trở thành là Hollywood mấy công ty lớn mặt. Đệ nhất công ty, sau đó, chấm ngoặc kép, tại Lục Viễn tâm tình có chút phức tạp thời điểm. Hắn nhận được nước Mỹ Hollywood bên kia Thompson điện thoại. Trong điện thoại, Thompson thanh âm nghe tới vô cùng hưng phấn, tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Viễn thừa nhận, hắn có chút bị loại tâm tình này cấp cảm nhiễm. Theo sau Lục Viễn biểu tình trong nháy mắt liền bắt đầu rất quái dị. Cái này Thompson phương thức nói chuyện như thế nào càng ngày càng giống Ngụy Mập Mạp. Miệng đầy đều là các loại mộng tưởng, các loại tương lai, các loại hành trình biển rộng. Chính mình không có tại Hollywood những ngày kia, Ngụy Mập Mạp rốt cuộc đối bọn hắn làm cái gì? Như thế nào mỗi một người đều thoạt nhìn giống dã tâm bừng bừng sói con giống nhau. Tiếp xong Thompson điện thoại về sau, Lục Viễn đứng lên duỗi duỗi lười eo, đang chuẩn bị đi ra phòng làm việc đi dạo thời điểm lại nghe thấy tiếng đập cửa. Tiến vào, Lục Tổng, R bản bên kia người tới. A, tới người nào? Miyata tới. Không, không phải Miyata tiên sinh tới, mà là Miyazaki tiên sinh tới. Miyazaki tiên sinh, hắn là, Lục Tổng, ngài quên, phía trước. Beijing bên kia, hắn hy vọng hợp tác với chúng ta, Blick, cùng Naruto, manga anime. Vì biểu thành ý, kinh đô bên này người phụ trách, Miyazaki tiên sinh đích thân tới. Hắn hiện tại đang ngồi ở nghỉ ngơi trong đại sảnh chờ ngài đâu. Ếch, kia làm hắn vào đi. Hào, Lục Viễn nguyên vốn dĩ là Miyazaki là một cái 40-50 tuổi người già. Rốt cuộc giống nhau R bản bên kia công ty lớn chân chính khoang lái người đều là cao tuổi người. Nhưng là làm Lục Viễn chân chính nhìn đến Miyazaki thời điểm, hắn cảm giác mình có chút ngây ngẩn cả người. Miyazaki là một cái cùng chính mình tuổi tác không phân cao thấp, mang theo mắt kính ăn mặc tây trang thanh niên. Tôn kính Lục Viễn tiên sinh, xin cho phép ta dùng nhất cao thượng lễ nghi hướng ngài khom người, đồng thời ta đem đại biểu công ty chúng ta hướng ngài dâng lên nhất chân thành chúc phúc cùng hữu nghị. Miyazaki tiên sinh, ngươi, Lục Viễn tiên sinh, ta kỳ thật một mực đều là fan của ngài. Lần này ta có thể nhìn thấy ngươi, ta cảm giác vạn phần vinh hạnh. Ta cảm giác ngài công ty hết thảy đều là phi thường tốt đẹp. Thậm chí ngay cả này ly trà cũng tản ra cùng mặt khác Tây Hồ Long tỉnh cùng người khác bất đồng vị đạo. Cái này cỗ vị đạo để cho ta dư vị vô cùng. Đồng thời hương khí bốn phía. Khạc, khạc, Miyazaki tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi, được, cảm ơn. Vị này Miyazaki vừa thấy đến Lục Viễn về sau, liền khó nén kích động mà đối với Lục Viễn thật sâu mà bái một cái. Loại này lễ nghi, cực kỳ giống học sinh đối đãi lão sư giống nhau lễ nghi. Tại quốc song cung về sau, Miyazaki cẩn thận từng ly từng tí cầm phóng ở bên cạnh trên bàn nhỏ trà cầm lấy tới. Hơi ngửi một cái, theo sau ngồi nghiêm chỉnh. Thoạt nhìn như cũ là lấy một bộ vãn bối đối đãi trưởng bối giống nhau rất cung kính thái độ. Nhìn Miyazaki như vậy biểu tình, đặc biệt là nhìn đến Miyazaki nghe trà hương bộ dáng, Lục Viễn thế nhưng tâm bên trong xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là công ty của mình, nhưng hắn lại có một loại không hiểu không thích ứng cảm giác. Có loại sợ hãi cảm giác, không được, Miyazaki tiếng Trung nói được là Takeshi lưu loát. Nếu không phải biết Miyazaki thân phận, Lục Viễn thiếu chút nữa đều lấy là Miyazaki là hoa hạ người. Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng có thể lại lần nữa bày tỏ một chút ta đối nhìn thấy ngài vinh hạnh. Đồng thời, tại chúng ta trò chuyện hợp tác phía trước, ta hy vọng có thể muốn tới ngài một cái ký tên. Kỳ thật, ta cũng hy vọng có thể thay ta muội muội hướng ngài muốn một cái ký tên. Ta muội muội lập tức liền muốn lên kinh đô đại học. Hắn thực sùng bái ngài. Trong phòng toàn bộ đều là ngài ảnh chụp. Theo sau Miyazaki quay đầu, từ trong bao lấy ra một cái tinh mỹ vở nhẹ nhàng mà phóng tại Lục Viễn trước mặt. Dùng một loại thực khát vọng ánh mắt nhìn Lục Viễn. Miyazaki tiên sinh khách khí. Lục Viễn mở ra quyển sổ này. Sau đó hắn phát hiện trên quyển sổ cơ hồ mỗi một trang đều là hình của mình. Đồng thời mỗi một trang trang đế đều viết Lục Viễn giống như đã từng tương tự. Giống như ở địa phương nào nói qua danh ngôn. Lục Viễn gật gật đầu, rất nghiêm túc ký xuống chính mình cái gọi là nghệ thuật ký tên. Tại ký xong quyển sổ này về sau, Miyata lại lấy ra một chương Lục Viễn album poster. Hơn nữa dùng một cỗ thực khát vọng ánh mắt nhìn Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, tấm này cũng hy vọng ngươi có thể ký một cái tên. Hào, Lục Viễn tiên sinh, ta phi thường yêu thích ngài hết thảy tác phẩm, ngài khúc dương cầm, ngài điện ảnh, ngài Weibo, bao quát ngài ca khúc, ta đều phi thường yêu thích. Trong nhà càng là có một bộ ngài toàn tập. Trên thực tế, ta một mực đều là fan của ngài. Từ ngài cái kia đầu, For ELFSE, bắt đầu. Ta liền vẫn luôn ở chú ý ngài. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nửa giờ thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua. Lục Viễn nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Cơ bắp có chút đau nhức. Miyazaki rõ ràng là lại đây nói chuyện hợp tác. Nhưng là không biết sao. Lục Viễn rất có một loại fan gặp mặt sẽ thu lấy được mê đệ cảm giác. Miyazaki từ Lục Viễn ký tên xong bắt đầu. Hắn liền thao thao bất tuyệt cầm Lục Viễn tác phẩm từng cái lấy ra tới một hồi phát ra từ nội tâm. Ca ngợi xong về sau. Cảm giác lại không dễ chịu. Lại bắt đầu nói đến Lục Viễn, thiên không thành, rốt cuộc là cỡ nào mỹ. Cho hắn cỡ nào cảm xúc. Đối với hắn sinh hoạt sinh ra cỡ nào nhiệt liệt. Thậm chí nói đến Lục Viễn kia chàng cùng Mai Davis diễn sướng hội. Hắn nói hắn đến hiện trường. Hắn là cỡ nào kích động. Thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi đủ loại. Tóm lại, Lục Viễn càng nghe càng cảm thấy cái này vị đạo không đúng. Người này, thật là R bản xếp hạng thứ 3 đại động mạn công ty người phụ trách sao? Thế nào thấy, như vậy mộc đến bài mặt. Đồng thời cũng như vậy mộc đến lập trường. Lục Viễn tiên sinh, trên thực tế, trong mắt của ta, ngài cơ giới vũ, thật sự, Miyazaki tiên sinh, khạc, khạc, chúng ta là không phải muốn tán gẫu một chút về Naruto cùng Bleach manga anime sự tình. Ngươi hợp đồng, có hay không có thể cho ta xem. Nhìn Miyazaki không có mang khẩu trang. Lại nước miếng bay tứ tung hưng phấn bộ dáng. Lục Viễn rốt cuộc lựa chọn kịp thời ngăn tổn hại. Cái đồ chơi này, chung quy là, không quá vệ sinh. Nga nga nga, Lục Viễn tiên sinh, thực thật có lỗi. Trên thực tế, ta cùng ta Gia Gia nói qua. Gia Gia nói hết thảy hợp đồng thao tác phương thức đều giao cho ta. Ta lần này lại đây trên thực tế là không có hợp đồng. Không có hợp đồng, Lục Viễn nghe được này thời điểm, tức khắc biểu tình càng thêm quái dị. Người mẹ nó đây là đùa ta. Đúng vậy a, Lục Viễn tiên sinh, ta hiểu quy củ của ngài. Quy củ của ngài ta đều hiểu. Rốt cuộc ngài cùng những người khác hợp tác đều là dùng quý công ty chuyên dụng hợp đồng. Trên thực tế, ta nguyện ý thực chân thành mà dùng ngài cung cấp hợp đồng. chỉ cần yêu cầu của ngài không quá phận, chúng ta đều tiếp thu. Miyazaki hết sức chăm chú mà nhìn xem Lục Viễn, tư thái của hắn cơ hồ phóng đến thấp đến không được, thấp đến nhường Lục Viễn đều hoài nghi người này đến cùng phải hay không kẻ lừa đảo. R bản Inoue tiên sinh, người bộ này The Mac phần mới nhất nội dung bên trong, ta cá nhân cảm thấy có chút không thích hợp. Rốt cuộc Hoa Hạ bên kia, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài có thể cùng Tiểu Lang lão sư nói một tiếng, nhường hắn sửa sửa. Không phải vậy, đối doanh số khả năng không thay đổi, đây là cốt truyện yêu cầu. Hơn nữa tên mà thôi, không có gì ghê gớm. Rốt cuộc, The Mac hiện tại tại Hoa Hạ truyền phát tin lượng đứng hàng đệ nhất. Không có bất kỳ manga anime sẽ vượt qua ta nhóm. Điểm này vấn đề nhỏ. Cái này, yên tâm đi, Hoa Hạ bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn bây giờ bên kia đã không có gì nhiệt huyết manga anime đẹp, bọn họ sẽ không để ý. Ngươi không cần chuyện bé xé ra to. Chúng ta đối lão sư sáng tác, chúng ta phải cho dư nhất định duy trì. A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.